Báo thù tình nhân, chương 15, góc truyện audio.com. Quy là Phạm Đằng sao? Số điện thoại xa lạ, âm thanh xa lạ, Phạm Đằng nhịn không được mà nhăn mày, anh quen người này sao? Đúng, xin hỏi anh là, anh hoài nghi hỏi, tôi là anh họ của Dĩ An, tên là Thừa Vũ, chúng ta chưa từng gặp mặt. Người gọi điện nhanh chóng làm sáng tỏ. Thời Vũ, Phạm Đằng biết anh ta chính là anh vẫn nghĩ người này hẳn là ở bên Mỹ mới đúng. Anh ta về nước khi nào, sao Dĩ An chưa cùng anh nhắc tới? Sau đó anh thầm mắng chính mình ngu ngốc, sau khi kết hôn, cô chỉ là ứng phó anh tra tấn cũng đã kiệt sức, làm sao còn có thời gian tâm tình nói với anh việc này đâu. Vì hơn nữa, cho dù cô nói anh cũng sẽ không muốn nghe, anh thật là đáng chết. Bác hai nói với anh, không lãng phí thời gian khách sáo, Phạm Đằng trực tiếp hỏi. Đúng, Dĩ An có đi tìm anh sao? Anh ngăn chặn không được lấy ngũ khí khẩn trương hỏi. Không có, nghe vậy Phạm Đằng tâm nhất thời lại lạnh xuống vài phần. Anh cơ hồ đã muốn tìm hết bạn bè của cô, nhưng không có một ai gặp qua cô, mỗi người đều lắc đầu nói từ sau khi kết hôn liền không gặp lại cô. Tại sao có thể như vậy đây? Cuộc sống hôn nhân xảy ra vấn đề, người bình thường không phải hẳn là đều tìm bạn bè hoặc người thân để chút giận sao? Vì sao cô không chỉ không nói cho thân nhân, ngay cả bạn bè cũng lén gạt đi, thậm chí còn tránh mặt bọn họ? Cô chịu ủy khuất cùng thương tâm, chẳng lẽ từ 9/62 tới cuối cô đều một mình yên lặng tiếp nhận, không tìm bất luận kẻ nào chia sẻ sao? Cô vì sao lại ngốc thế? Dĩ An, em rốt cuộc ở đâu? Phạm Đằng, chúng ta có thể gặp mặt không? Tôi nghĩ chúng ta có chuyện quan trọng không thể nói qua điện thoại. Thời Vũ ở đầu điện thoại kia yêu cầu. Khi nào? Phạm Đằng trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng. Ngay bây giờ quá được không? Được, cách chương.